Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt điểm đến là dừng hoảng sợ, ngạc nhiên, hưng phấn, vui vẻ, nhưng sau đó, sắc mặt anh ta dần thay đổi, trở nên cay đắng, bất lực, còn có chút hối hận. Anh ta đột nhiên hối hận vì sự kích động của mình. Trong rất nhiều bộ phim truyền hình, kiếm khách, đao khách, sát thủ thường nói, có phụ nữ, kiếm của bọn họ sẽ không còn sắc bén nữa. Trong lòng cũng không có dũng cảm không sợ C-H-E-T nữa. Vì sao? Bởi vì bọn họ có ý thức trách nhiệm, có sợ hãi, sợ một ngày đó mình chết. Người phụ nữ này không có mình, sẽ không còn chỗ dựa. Lúc cứu người, anh ta không hối hận. Sau khi anh ta chết, thậm chí có người cầu khẩn, gia tăng quỷ khí trên người anh ta. Anh ta cảm thấy mới mẻ khi biến thành anh hùng, thậm chí cảm thấy mình mở ra một cuộc đời mới. Nhưng giờ phút này, anh ta đột nhiên cảm thấy, mình sai rồi, xin lỗi, điểm đến là dừng cay đắng mở miệng, là anh quá kích động, vì cứu người đã không suy nghĩ nhiều, không ngờ anh sẽ C-H-E-T như vậy. Xin lỗi đã để em phải ở lại một mình, về đứa trẻ, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Hơn nữa, anh cảm thấy em phải một mình sinh con quá khổ. Bỏ nó đi. Anh ta vừa nói xong thì hình ảnh bạn gái Chu Viễn Hoành kết nối lập tức D, A, O động, sau đó chỉ còn lại có trần nhà, nhưng mọi người nghe được tiếng khóc đầy suy sụp của cô gái. Điện thoại nhanh chóng thay đổi, một gương mặt già nua xuất hiện, nhìn vào ống kính và chửi ầm lên. Chu Viễn Hoành, cậu đúng là kẻ táng tận lương tâm. Sao cậu có thể nói vậy chứ? Tây Tây vì cậu mà không ăn uống được gì suốt mấy ngày mới ngất đi, phải vào bệnh viện mới kiểm tra xong. Vậy mà cậu còn nói thế, cậu có còn là đàn ông không hả? Lần này, điểm đến là dừng hoảng loạn. Dì, cháu không phải có ý đó. Vậy cậu có ý gì? Dì này rõ ràng là một người nóng nảy, hoặc là quá phẫn nộ. Nếu sau khi điểm đến là dừng chết, không tới gặp hai người này, có lẽ mẹ của Tây Tây sẽ không nói như vậy. Nhưng linh hồn của đối phương mới xuất hiện, dì này dường như quên mất đối phương đã chết. Trong nháy mắt huyết áp tăng lên như gió bão. Vừa nhìn thấy đối phương đã điên cuồng nói không ngừng, Tần Dược trầm giọng nói, vị duyên chủ này đừng quá kích động, bây giờ đang livestream đấy. Hắn vừa khuyên bảo như vậy, người mẹ này mới chợt nhớ ra còn có 100.000 người đang xem. Bà ta cố nén giận, cuối cùng nói một câu, cậu không phải là người. Tần Dược gật đầu, đúng vậy, anh ta đã là quỷ rồi, quỷ nói, không nghe được. Tần Dược vừa nói vậy, điểm đến là dừng lập tức cảm giác như bị đờ, mờ vào tim. Mà người mẹ của Tây Tây trước mặt lại trợn trừng mắt, nước mắt chảy xuống. Bà ta dường như mới nhớ ra, đối phương đã chết. Giờ phút này, bà ta cũng không nhịn được, vô cùng buồn bã. Bà ta giơ bàn tay to lau nước mắt, không muốn đối diện với ống kính nên quay mặt đi. Tây Tây nhà tôi đúng là số khổ. Thằng nhóc này chưa từng nghĩ cho Tây Tây nhà tôi, chưa từng nghĩ tới ba mẹ cậu ta. Cậu ta chết, rứt áo ra đi. Một gia đình bị phá hỏng. Bây giờ con gái tôi mang thai, còn nói muốn sinh đứa trẻ ra. Tần đại sư, cậu khuyên con bé giúp tôi đi. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, mẹ đưa điện thoại cho con đi. Điện thoại lại đổi thành một người khác, biến thành bạn gái Chu Viễn Hoành, cũng chính là Tây Tây. Tần đại sư, cảm ơn anh đã cho tôi gặp anh ấy một lần cuối. Chu Viễn Hoành, em cho anh biết, em nhất định sẽ sinh đứa bé này ra. Hai chúng ta yêu nhau 8 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu từ năm thứ nhất đại học đến khi anh tốt nghiệp đại học, vào bộ đội. Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa hai chúng ta chưa từng dừng lại. Anh xuất ngũ, cho dù một năm nay cũng rất liều mạng, luôn bận rộn làm việc, nhưng em biết anh làm vậy đều vì cuộc sống sau này của chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, anh chưa từng tranh cãi với em lần nào. 8 năm rồi, em không bỏ xuống được. Sau này, em sẽ không thích người khác. Anh đi rồi, tóm lại còn để một đứa con lại cho em. Em sẽ cố gắng nuôi nó lớn khôn, coi như để lại chút nhung nhớ cho em, cũng xem như để lại người hương khói cho anh sau này. Sau khi cô ta nói xong, điểm đến là dừng không thể kiềm chế được nữa. M, á, u và nước mắt rơi xuống. Anh ta rõ ràng đã chết, tim cũng không còn nhưng vẫn cảm giác vô cùng đau đớn. Chỉ là trong phòng livestream, đám dân mạng lại chia làm hai phái. Cô gái này quá ngu ngốc, Cô còn chưa kết hôn, đã sinh con cho anh ta. Sau này cô sẽ phải khóc thôi, gì mà để lại người hương khói chứ. Thời đại nào rồi còn có tư tưởng này, cô phong kiến tới mức nào chứ. Các người đang tổ chức hiện trường tiêu chuẩn kép quy mô lớn à? Nếu cô gái qua đời, người con trai tổ chức đám cưới hoặc kết hôn trước khi chết, các người đều khen một câu người đàn ông tốt, trung tình. Sao đến phụ nữ, các người lại nói cô ấy ngu ngốc, nói sau này cô ấy chắc chắn sẽ sống rất thảm. Còn không phải là tư tưởng của những kẻ ích kỷ sao? Đúng vậy, người ta có tình cảm với nhau những 8 năm. Bản thân cô ấy không muốn bước ra, muốn giữ lại một đứa con thì có lỗi gì chứ? Đó không phải là một sinh mạng à? Cô gái tốt như vậy, đáng tiếc. Đều tại tên bắt cóc đáng xê, hát, ế, tê kia. Tôi đột nhiên thấy sợ rồi, thật đấy. Tôi đột nhiên rất sợ chết, sợ tôi xê, hát, ế, tê đi. Vợ con mình cũng phải sống thảm như vậy. Sau này làm việc, không thể kích động nữa. Thấy vô số các bình luận trong phòng livestream, điểm đến là dừng cũng đau lòng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. Tây Tây khóc nói, anh xin lỗi thì có tác dụng gì, anh cũng không thể lại dỗ em được nữa. Bây giờ em nhìn thấy anh, em thật sự cảm thấy anh chưa chết, anh vẫn đang gọi video với em như trước đây. Nhưng em biết, sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Chu Viễn Hoành, anh đặt tên cho con đi. Câu này nói xong, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ trong phòng livestream đều ăn ý im lặng. Bọn họ đều cảm giác được chân tình và tuyệt vọng của cô gái này. Cô ấy không nên bị tư tưởng của bọn họ đê, a, o động. Tôn trọng lựa chọn của cô ấy, hiểu suy nghĩ của cô ấy, đây mới là điều bọn họ nên làm. Nhưng trong đầu Chu Viễn Hoành rối bời, lúc này hoàn toàn biến thành một kẻ vô dụng không thể đặt tên. Anh ta chỉ có thể nhìn về phía Tần Dược xin giúp đỡ. Bằng không Tần Đại Sư, anh đặt tên cho con chúng tôi đi. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao Tần Dược là Đại Sư, cho dù không phải là tình huống trước mắt, đứa trẻ mới ra sinh, bọn họ cũng thích tìm Đại Sư xin ban tên cho. Cầu mong một chút may mắn, Tần Dược im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, vậy đặt tên là Chu Minh Nguyên đi. Hy vọng sau này đứa trẻ quang minh chính đại, mở ra tai mắt của cuộc đời, cùng nguồn gốc của pháp luật, nhất định là một đứa bé ngoan. Lúc nói vậy, hắn khởi động đạo thiên bí điển, xâm nhập đến trong thiên đạo. Tìm được tới trong phòng bệnh của Tây Tây, trong phút chốc, một linh khí được rót vào trong cơ thể Tây Tây. Bảo vệ đứa trẻ này, cách chương.